không khỏi nghĩ đến Thạch Hạo nhẹ nhõm liền đánh bại Thời Thái Viêm. Còn tu đến Đao đạo cái thứ hai cảnh giới, đây đều là sở học của hắn, công pháp quá mức cao giai. Ta nhất định phải nhận được. Cách chương.